Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Lại về Kim Ngao Đảo. Bạch Cẩm ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn thấy chủ vị Thông Thiên giáo chủ, cười ngượng ngùng vẫy gọi nói ra: "Này Tương Đương sư phụ, ngài còn chưa ngủ đâu." Thông Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra: "Lợi hại a, đều học xong rời nhà trốn đi." Bạch Cẩm xoay người đứng dậy, quỳ gối bồ đoàn bên trên khóc lóc kể lể kêu lên: "Sư phụ, trở về, đệ tử rốt cục trở về a. Ngài biết ta qua ngày gì không? Màn trời chiếu đất, bị yêu ma truy sát, bị vu tộc đuổi theo. Rời đi ngài đệ tử mới biết được ta sống không đi xuống a. Ta sai, ta thật sai, đệ tử thật sai a." Màn trời chiếu đất, Bạch Cẩm liên tục gật đầu, bi thương nói ra: "Ta đã thật nhiều ngày chưa ăn no cơm, mỗi ngày đều là hướng về phía đông hé miệng, hút vào hai ngụm đông phong. Ta làm sao nhìn ngươi còn ăn béo đâu? Đó là bởi vì đông phong bên trong mang đến sư phụ khí tức, bị yêu ma truy sát, bị vu tộc đuổi theo." "Đúng vậy a, sư phụ, ngài là không biết bên ngoài yêu ma là có bao nhiêu hung tàn, hồng hoang đại địa là có bao nhiêu loạn, đệ tử ta kém chút đều về không được. Ta nhìn ngươi thế nào tại vu tộc ăn ngon uống sướng, mừng rỡ trong đó đâu." Bạch Cẩm chấn kinh nói ra: "Sư phụ, ngài dám thị ta, vi sư nhất niệm xem khắp hồng hoang. Sư phụ đến, đệ tử bái phục, ta nhìn ngươi mới là đến. Vi sư cũng không biết ngươi chừng nào thì cùng hậu thổ tổ vu dính líu quan hệ. Đệ tử trước kia, tại cho ngài tìm tọa kỵ thời điểm, ngẫu nhiên gặp được hậu thổ tổ vu, bèo nước gặp nhau, ta có thể nàng ở giữa thế nhưng là thuần khiết sơ giao. Ha ha, Tương Đương Bạch Cẩm a, đã trở về, liền nói một chút đi. Ai cho ngài lá gan khu trục 5.000 đồng môn?" Bạch Cẩm co lại rụt cổ, nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, ngài biết đến, đệ tử lá gan một mực rất tiểu. Nhát gan, ta xem ngươi lá gan có thể rất lớn. Không có tiền xử lý thẻ căn cước, lại này lấy cớ cũng lấy ra lừa gạt vi sư." "Sư phụ, kia là với bên ngoài người nói. Kỳ thật lấy cớ, không đúng, lý do không phải cái kia. Lý do là cái gì?" Bạch Cẩm thẳng tắp cái eo, nghiêm túc nói ra: "Là đoàn kết, không đoàn kết không vì đoạn. Bọn họ đã không đoàn kết lại không làm được ta tiệt giáo đệ tử." Thông Thiên hơi nhíu một chút lông mày, trước đó gặp qua những cái kia yêu ma quỷ quái, xác thực rất không đoàn kết, lẫn nhau ở giữa duy trì mãnh liệt cảnh giác, phảng phất đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập cảnh giác. Nếu như là cái nguyên nhân này, ngược lại là còn nói còn nghe được. Ôn Hòa hỏi: "Ngươi là từ đâu nhìn ra bọn họ không đoàn kết?" "Ta đem những đệ tử kia mang đến đạo trường của ta, trong đó một nửa người chân trái trước bước vào hòn đảo, còn có một nửa người chân phải trước bước vào hòn đảo. Dạng này có phải là rất không đoàn kết?" Trong cơn tức giận, đệ tử liền tất cả đều đem bọn hắn trục xuất sư môn. Thông Thiên thân thể nhoáng một cái, ngón tay hơi hơi rung động, trừng mắt Bạch Cẩm nói ra: "Ngươi nói không đoàn kết cũng là cái này?" Bạch Cẩm gật đầu đương nhiên nói ra: "Đúng vậy a, bọn họ ngay cả chân đều bước không đủ, còn nói thế nào đồng tâm hiệp lực?" Thông Thiên tay trên bắp đùi đột nhiên vỗ, quát lớn: "Bạch Cẩm, ngươi có phải hay không cảm thấy vi sư giết, lại này lấy cớ cũng lấy ra lắc lư vi sư?" Bạch Cẩm thở dài một hơi nói ra: "Tốt a, không giấu giếm, ta chính là cố ý. Đệ tử cam nguyện lãnh phạt." Khó được kiên cường nói ra: "Sư phụ, chỉ cần ta vẫn là ngoại môn thủ đồ, liền tuyệt sẽ không cho phép ngài loạn thu đệ tử, trừ phi ngài đem ta ngoại môn thủ đồ thân phận hủy bỏ. Sau đó ngài nghĩ thu bao nhiêu đệ tử đều được, muốn trộm lưới, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Thông Thiên cùng Bạch Cẩm lúc lên lúc xuống, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một lát, Thông Thiên bất đắc dĩ nói ra: "Vi sư cũng không có yêu thích khác, cũng là nghĩ thu mấy người đệ tử. Ngươi làm sao liền không thể lý giải đâu?" "Sư phụ, ngài kia là thu mấy người đệ tử sao?" "Đại sư bá thu đệ tử đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Tiền một vị thân truyền đệ tử, một vị ký danh đệ tử. Nhị sư bá thu đệ tử muốn ngay cả qua 12 tòa đại trận. Ngài đến tốt, mặc kệ phẩm tính tu hành, tất cả đều thu làm môn hạ. Một lần thu 5.000, hai lần còn không lên vạn a. Hơn nữa còn là thả rông. Ngài này không phải thu đồ đệ, rõ ràng là thúc đẩy vật bảo hộ khu. Động vật bảo hộ khu làm sao? Những người khác làm sao liền không có ý kiến? Liền ngươi cùng vi sư đối nghịch. Bạch Cẩm kiên trì nói ra. Sư phụ, những người khác nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Nhưng là ta nhất định muốn quản. Bởi vì ngài là sư phụ của ta. Ta liền nhất định muốn vì ngài nghĩ. Sư phụ, đệ tử đợi ngài như cha. Tuyệt không có khả năng nhìn xem ngài làm sai còn thờ ơ. Nguyện đánh nguyện mắng đệ tử đều thụ lấy. Nói xong, thật sâu lễ bái trên mặt đất. Thông Thiên ánh mắt hoảng hốt một chút. Tại Bạch Cẩm bên người phảng phất nhìn thấy hai cái thân ảnh đứng thẳng. Một cái là đại huynh, một cái là nhị huynh. Tất cả đều ân cần nhìn xem chính mình. Thông Thiên bật cười lên tiếng. Lắc đầu cảm khái nói ra. Bạch Cẩm ngươi là cái thứ ba dám nói ta sai người. Đứng lên đi. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài không tức giận. Không tức giận. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy hướng lên trên mặt chạy tới. Thuần thục đặt mông ngồi đang ghế dựa phía dưới trên bậc thang. Cười hì hì hỏi. Sư phụ, ngài nói đệ tử ta là cái thứ ba. Còn có hai cái là ai? Thông Thiên ung dung nói ra. Tự nhiên là ngươi đại sư bá cùng nhị sư bá. Bạch Cẩm, ngươi có biết ta vì sao muốn quảng thu đệ tử? Chẳng lẽ không phải bởi vì sư phụ ngài thích tập đồ sao? Thông Thiên tằng hắng một cái. Nói ra. Có một chút điểm nguyên nhân kia, nhưng không phải chủ yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là ta tiệt giáo không có trấn áp khí vận trí bảo. Trước đó tại Côn Luân Sơn tam thanh khí vận tương liên. Không ngờ khí vận sói mòn. Hiện tại đã ra thành lập đạo trường. Ta tiệt giáo liền nhất định phải có trấn áp khí vận thủ đoạn. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên. Sư phụ, ta có lạc bảo kim tiền. Có thể trấn áp khí vận. Thông Thiên nhìn xem Bạch Cẩm ý vị thâm trường nói ra. Ngươi bỏ được, trấn áp ta tiệt giáo khí vận. Cái này lạc bảo kim tiền liền muốn thuộc về vi sư. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Lạc bảo kim tiền hiển hiện. Tiện tay vung lên hướng phía Thông Thiên bay đi. Không thèm quan tâm nói ra. Sư phụ, ngài thích cầm đến liền là. Đệ tử cũng là sư phụ. Sư phụ hay là sư phụ. Thông Thiên cười ha ha nói. Ngươi ngược lại là hào phóng. Cái này lạc bảo kim tiền trấn áp một phái một nhà nhất tộc khí vận ngược lại là đủ. Nhưng là trấn áp một giáo khí vận còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên cái này lạc bảo kim tiền vi sư xác thực muốn dùng một chút. Luyện chế một điểm công đức tiền tài. Về sau khen thưởng đệ tử chơi. Bạch Cẩm thất lạc nói ra. Lạc bảo kim tiền cũng không đủ a. Thông Thiên ung dung nói ra. Cho nên vi sư dự định lấy Đông Hải Tiên Đảo bày trận. Lấy ngàn vạn đệ tử tọa trấn Tiên Đảo làm trận cơ. Bày ra vạn tiên đại trận. Trấn áp ta tiệt giáo khí vận. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.